Chương 510, huyết mạch dung hợp. Ken, chúc mừng ngươi từ kỳ mị mạ rổ trên thi thể mò tới cấp độ truyền thuyết huyết kế giới hạn thi cốt mạch. Ken, chúc mừng ngươi từ kỳ mị mạ rổ trên thi thể mò tới thi cốt mạch kỹ năng bao. Ken, chúc mừng ngươi từ kỳ mị mạ rổ trên thi thể mò tới địa chi chú ấn liên tiếp 3 vang sở được vật phẩm. Để Viên Thanh nhịp tim không khỏi vi vi ra tốc, lúc trước hắn vẫn còn ở lo lắng, nếu là mò tới thi cốt mạch, cái kia cùng với đối ứng huyết kế kỹ năng có thể làm sao, phải biết rằng huyết kế giới hạn cùng huyết kế kỹ năng trong lúc đó nhưng là tách ra. Hiện tại được rồi, một cái kỹ năng bao tất cả đều giải quyết, vận khí này quả nhiên treo tạc thiên một chữ. Thoải mái mở ra thi cốt mạch kỹ năng bao. Ken, chúc mừng ngươi thu được đặc thù huyết kế kỹ năng thi cốt mạch kẻ tỷ sẽ đần một quyển. Ken, chúc mừng ngươi thu được đặc thù huyết kế kỹ năng thi cốt mạch liêu chi vũ một quyển. Ken, chúc mừng ngươi thu được đặc thù huyết kế kỹ năng thi cốt mạch xuân chi vũ một quyển. Ken, chúc mừng ngươi thu được đặc thù huyết kế kỹ năng thi cốt mạch đường tùng chi vũ một quyển. Ken, chúc mừng ngươi thu được đặc thù huyết kế kỹ năng thi cốt mạch thiết tuyến hoa chi vũ một quyển. Ken, chúc mừng ngươi thu được đặc thù huyết kế kỹ năng thi cốt mạch bắt trọng luật chi vũ một quyển. Ken, chúc mừng ngươi thu được đặc thù huyết kế kỹ năng thi cốt mạch xạ hổ dạ bị no mai một quyển. Ken, chúc mừng ngươi thu được đặc thù huyết kế kỹ năng thi cốt mạch cộng sát khôi cốt một quyển. Kỹ năng trong túi sách tổng cộng có 8 cái kỹ năng, phía trước 7 cái kỹ năng hoàn hảo. Viên Thanh sớm có dự liệu, dù sao kỳ mì mạ rồ ở trong nguyên tắc liền sử dụng quá, tuy là uy lực không tầm thường nhưng với hắn mà nói lực hấp dẫn không cao lắm, có thể cuối cùng cái kia cộng sát cốt khôi vậy như bức mẹ. Đây chính là xuất sủ kỳ cả gù giả như bức kỹ năng A, miễn là chúng mục tiêu, là có thể nhất kích tất sát siêu cấp thần kỹ, ngoại trừ thần uy cả mù có thể tránh ở ngoài, hầu như không người có thể tránh bắt. Được thi cốt mạch phía sau, Viên Thanh vội vã kiểm tra một hồi, tên gọi, thi cốt mạch huyết kế giới hạn cấp bậc, truyền thuyết công hiệu. Một loại có thể tự do thao túng cả người xương cốt đặc thù năng lực, thi cốt mạch người có được có thể bằng vào này năng lực tiến hành công kích hoặc là phòng ngự, lại chỉ cần là cùng xương có quan hệ đồ đạc, tỉ như tạo xương tế bào, phá xương tế bào, canxi nồng độ các lộ hủy chưa, đều có thể tiến hành không hạn chế thao túng, có thể khiến cho đầu khớp xương sinh thành, phân giải hoặc bảo trì ngạnh hóa, còn có thể dọc theo bên ngoài cơ thể, đối với bên trong khu vực địch nhân tiến hành phạm vi sát thương, huyết thống năng lực. Sinh mệnh khôi phục 300%, trả cờ giả khôi phục 300%, vật lý công kích 300%, phòng ngự vật lý 500%, nhận thuật thương tổn 300%, nhận thuật kháng tính 300%, kết ấn 3, tốc độ 100%, tốc độ di động 500%, tốc độ công kích 300%, sử dụng điều kiện, không hạn chế miêu tả, tương truyền này huyết mạch là viễn cổ thời kỳ. Một vị đại năng giả ở lại thế gian chi nhánh hậu duệ, uy lực mạnh mẽ, nhưng bởi huyết mạch cực kỳ hy hữu, đến nay tại nhận giới. Thi cốt mạch đã là lông phượng và sừng lân tồn tại. Viên Thanh nhìn thoáng qua thi cốt mạch phía sau, cũng không có đi vội vã kích hoạt nó, ngược lại đầu tiên là cầm lấy cái kia quyển cộng sát khôi cốt, điểm kích học tập. Học tập thất bại, cộng sát khôi cốt thuộc về đặc thù huyết kế kỹ năng, cần cụ bị đặc thù huyết kế giới hạn thi cốt mạch mới có thể học tập kỹ năng. Cảnh kỳ âm vang lên. Quả nhiên, loại này đặc thù huyết kế kỹ năng ngay cả sở hữu lục đạo tiên thể ta đây đều không thể trực tiếp học tập sao? Viên Thanh ánh mắt vi vi lóe lên. Hắn lục đạo tiên thể bao la vạn tượng, có thể học tập bất luận cái gì kỹ năng 906, bất kể là ngũ đại đơn thuộc tính kỹ năng, vẫn là giống như một độn dung độn loại này song thuộc tính huyết kế kỹ năng, đều có thể nhất định học tập. Nhưng cái này thi cốt mạch kỹ năng bao bên trong kỹ năng hắn lần lượt thử một lần, lại phát hiện một cái đều học không được. Không hề nghi ngờ muốn học tập những thứ này đặc thù huyết kế kỹ năng, thi cốt mạch là then chốt. Nghĩ tới đây, Viên Thanh lại lần nữa đem lực chú ý bỏ vào thi cốt mạch bên trên. Thi cốt mạch là cấp độ truyền thuyết huyết mạch, mà hắn lục đạo tiên thể là ngũ tinh cấp truyền thuyết huyết mạch. Hai người đều là huyết mạch huyết kế kích hoạt, có thể sẽ xuất hiện bài xích phản ứng không, vận khí không tốt thậm chí sẽ còn xuất hiện bao trùm hoặc là vô hiệu biến hóa cường giả lưu lại, người yếu tiêu thất. Nói cách khác, nếu là kích hoạt thất bại thi cốt mạch có tỷ lệ nhất định sẽ hoàn toàn biến mất. Đây cũng là hắn tại sao muốn nếm trước thử học tập kỹ năng, nếm thử nữa kích hoạt huyết mạch nguyên nhân chủ yếu. Bất quá bây giờ, nếu lục đạo tiên thể không cách nào trực tiếp học tập kỹ năng, vậy cũng chỉ còn lại có kích hoạt thi cốt mạch cái này một cái biện pháp. Nhất định phải thành công a, coi như không thành công, thi cốt mạch cũng đừng tiêu thất a, nếu không những kỹ năng kia liền tất cả đều lãng phí. Viên Thanh niên lặng cầu nguyện một lần, sau đó lại làm một cái hít sâu. Một giây kế tiếp hắn đột nhiên đưa ánh mắt tập trung vào thi cốt mạch bên trên, tập trung kích hoạt nêu lên, thi cốt mạch cùng ngươi lục đạo tiên thể phát sinh xung đột. Ken, kiểm tra đo lường đến thi cốt mạch cùng ngươi lục đạo tiên thể thuộc về đồng căn đồng nguyên, có thể tiến hành dung hợp. Dung hợp nêu lên, huyết mạch dung hợp có tỷ lệ nhất định thất bại, sau khi thất bại sẽ ngẫu nhiên bảo lưu một người trong đó huyết mạch, khác một cái huyết mạch sẽ hoàn toàn biến mất. Có hay không tiến hành dung hợp 7.